Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Bài trên bàn quyết chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong đối với tam quái tên này vẫn là hiểu rõ vô cùng. Đời trước cùng uống qua rượu cùng nhau vậy đánh cuộc qua tiền. Bất quá số lần cũng không nhiều. Dẫu sao hai người không phải một con đường người. Ở một điểm nào đó từng có ngắn ngủi đồng thời xuất hiện sau liền mỗi người một ngã. Bất quá đối với hắn câu chuyện mà vạn phong nhưng mà nghe nhiều nên quen. Tam quái ở đại đội tương uy nhưng mà một cái truyền kỳ tính nhân vật. Chỉ bất quá hắn được gọi là truyền kỳ lãnh vực có chút làm người ta không hổ thẹn. Chính là câu dẫn vợ người ta. Hàng này cả đời này kết quả câu dẫn nhiều ít mụ già tiểu tức phụ phỏng đoán chính hắn vậy không nói. Được, dù sao ước chừng từ năm 85 sau này hàng này liền chỉ phụ nữ còn sống. Năm 80 hắn những kỹ năng này còn chưa mở khai. Khi đó hắn vậy thanh niên trí thức lão bà và hắn ly dị cũng mang đi nữ nhi sau hắn đang đứng ở nghèo khổ vất vả thời kỳ. Ước chừng 5 năm sau đó, tên này cũng không biết làm sao đột nhiên liền thông suốt. Bắt đầu hoa đào đầy trời bay, hàng này để cho vạn phong bội phục là ánh mắt. Cơ hồ bất kỳ một người nào người phụ nữ bị hắn ánh mắt quét qua hắn cũng biết người phụ nữ này có thể hay không câu vào tay. Không thể câu vào tay người phụ nữ hắn liền xem đều không lại liếc mắt nhìn. Mà có thể câu vào tay hắn đi ngay bắt chuyện. Vạn Phong và hắn có cùng xuất hiện thời điểm đã từng thấy gặp phải một cái lớn lên còn đã tính đi. Tiểu tức phụ, ở hai bên cũng không nhận ra điều kiện tiên quyết. Hàng này dùng mười mấy phút thời gian liền đem người ta dụ dỗ. Để cho Vạn Phong bội phục sát đất. Đều nói người phụ nữ xem người đàn ông vừa thấy tiền tài hai xem mặt. Nhưng cái này chút điều kiện ở tam quái trên mình căn bản không có thị trường. Căn bản là không thể thực hiện được. Tam quái hình dáng thẳng thắn nói cũng chính là trung đẳng thiên hạ. Anh Tuấn thì khỏi nói ngược lại và xấu xí có chút đến gần. Trừ phi nữ người mù mắt mới có thể nhận là hắn là Bạch Mã Vương Tử. Còn như Kim Tiền, hàng này hàng năm mà chuyện không làm. Thường xuyên đâu sau mặt sạch sẽ hắn có cái dám tiền. Nhưng đặc biệt chính là gia quỷ. Những phụ nữ kia giống như bị ma quỷ ám ảnh như nhau và hắn câu kết làm bậy. Thậm chí lấy lại chiếm đa số. Mùa hè ở sông Nhân Nột tắm thời điểm vạn phong vậy thấy qua tam quái vật kia kiện. Vậy không chỗ khác thường gì nha cái này cũng nói không rõ ràng. Vạn Phong chỉ có thể dùng hàng này số mệnh bên trong liền mang hoa đào để giải thích. Bất quá hàng này có một chút chỗ tốt. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn và đại đội tương uy nhà ai người phụ nữ không rõ ràng. Đây cũng là Vạn Phong đem hắn gọi là truyền kỳ nguyên nhân, nếu không hắn cũng chỉ lắp thêm gọi là lưu manh. Bây giờ Vạn Phong biết tam quái. Tam quái có thể không nhận biết hắn. Hơn nữa hắn còn không có thức tỉnh những cái kia hoa đào kỹ năng. Chỉ là một thông thường ma cờ bạc mà thôi. Đây không phải là một đứa nhỏ sao hắn vậy đánh cuộc tiền. Tam quái kinh ngạc nói. Chê ta nhỏ các người thôn đại thụ bên trong giống như ta lớn như vậy đánh cuộc tiền phỏng đoán. Nhiều hơn đi thôn đại thụ nhưng mà phạm vi này hơn 10 dặm bên trong nổi danh sông bạc. Hai người cùng tiến lên trận sao muốn chơi liền lên giường đất đừng chậm trễ thời gian. Vạn Phong, không giải thích, cởi giày lên giường đất tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Thương và Tam Quái cũng không kiểu cách lên giường đất liền ngồi xuống. Chơi cái gì 3-1, 4-1 vẫn là đỏ 5 vẫn là đẩy bài xì phé, Vạn Phong hỏi Trần Thương. Hắn nhất định chính là Trần Văn Tâm bố. Người hơn 30 tuổi đúng được giống như hơn 40 như nhau. Năm 80 chơi bài xì phé có thể sử dụng với đánh cuộc tiền liền cái này mấy loại trò chơi. 3-1, 4-1, đỏ 5, đẩy bài, giống như đánh nương nương và đánh ba tiên bài xì phé trò chơi không có dùng tới đánh bạc. Ba đánh một đi, hai bốn sáu, Trần Thương Đỉnh xuống cách chơi. Bình thường hắn đều là chơi bốn đánh một, nhưng là ngày hôm nay hắn nhưng lựa chọn ba đánh một. Bởi vì là ba đánh một chỉ cần bốn người, hắn và tam quái liền chiếm một nửa, đối phương nhiều lắm là cũng chỉ trên hai người, sẽ không có nhân số ưu thế, cũng chỉ giảm bớt khả năng ăn gian. Ba đánh một mỗi người 12 lá bài, lưu 6 lá bài tẩy, lấy đại vương là nhất lớn, ba nhỏ ớt, đại vương đi xuống theo thứ tự là tiểu vương 2AK cưỡng bức 109.876.543. Từ sờ bài nhà bắt đầu kêu bài, thấp nhất kêu bài là 60, đi lên nữa là 65 và 70. Kêu phần lớn nhất nhà lấy được lá bài tẩy. Cất giữ mình hữu dụng bỏ qua mình không cần lại giữ lại 6 lá bài tẩy. Sau đó bắt đầu ra bài. Nhà cái lấy không để cho đối phương nhặt được đầy đủ số điểm và không bị trừ để làm mục đích. Chỉ cần cái này hai cái điều kiện đánh cho thành. Một ván kết thúc hắn liền có thể thắng được bảo đảm không thấp hơn mỗi người 2 mao trở lên số tiền. Dù sao thì trả cho tán nhà giống vậy số lượng tiền tài. Vạn Phong không nghĩ tới đối phương sẽ chọn đánh 3 đánh 1. Người này còn lại nhiều. Hàn Văn Giang, Lý Khánh Hữu cùng với Trương Nhàn cũng bị mất đất dụng võ. Hắn là cùng Lương Vạn ra sân. Một bộ mới bài xì phé mở ra bắt đầu đánh bài. Trần Thương và tam quái đại khái trong túi tiền thiếu duyên cớ. Vì vậy lúc bắt đầu cơ hồ không gọi bài liền là theo chân ngồi xe. Chính là làm tán nhà. Làm tán nhà thắng thiếu nhưng thua được vậy thiếu. Trong túi không có tiền làm tán nhà có thể duy trì nhiều chơi một hồi. Nhà cái một chục ba thắng thắng ba nhà tiền. Mà nhưng tán nhà chính là nhà cái bị phá vỡ bài cũng chỉ thắng một phần tiền. Nhưng vừa liền như vậy hai vòng xuống Trần Thương cũng chỉ còn dư lại một nguyên tiền. Bởi vì là nhà cái đánh cho thành bảng hiệu xác suất quá cao. Đến trước mắt làm nhà cái tỷ lệ thành công cao đến 90%. Nhất là cái đó đứa nhỏ hai vòng 8 đem bài hắn đánh 4 đem. Toàn đánh thành, ván này Trần Thương rốt cuộc bắt được một bộ dáng dấp giống như bài. Sống chủ thì có 4 tờ. Một cái đại vương thêm 3 cái 2, còn có một bản A. Trần Thương do dự một chút hung ác muốn một cái 70. 70 đánh cho thành một cái tương đương với đánh 60 thành 2 cây. Trần Thương chọn xong chủ trừ bộ bài. Ở tờ thứ nhất điếu chủ sau đối diện hắn vậy đứa nhỏ liền nói một câu, người đem bài phá. Nếu như đánh không tốt còn biết nhặt gấp đôi phân. 70 bài 35 phân phá bài, 50 điểm gấp đôi. Trần Thương cười lạnh một tiếng, lòng nói lão tử đánh bài xì phé thời điểm ngươi đặc biệt vẫn là chất lỏng đâu. Ngươi biết lão tử có bài gì, hắn cái lá bài này trong tay 10 bàn chủ. Đại vương mang 322 tấm bộ bài vẫn là ách dốc. Chủ bài bên ngoài liền phiêu một cái tiểu vương, một cái 2 và 6 tấm những thứ khác chủ bài. Hắn tính toán chủ bài tán nhà có thể được hết sức. Bộ bài nhiều lắm là 20 phân. 70 bài muốn 35 phút mới phá bài. Đối phương cơ hồ không khả năng có được vượt qua 3 hết sức số điểm. Trần Thương dùng 2 bắt đầu điếu chủ. Bị Lương Vạn tiểu vương đánh chết. Nhưng là tán nhà trong tay có hết sức lại không có kết quả. Cái này ngoài Trần Thương dự liệu. Chẳng lẽ cái này hết sức ở có tiểu vương Lương Vạn trong tay, nếu không tại sao mai một đi. Cùng tán nhà ra một bản bộ bài bị hắn tễ sau khi chết. Tấm thứ hai hắn liền lại dùng một bản hai điếu chủ. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là chủ bảng hiệu hết sức từ Vạn Phong trong tay đi ra Vạn Phong. Bản thân ngay tại Lương Vạn nhà dưới. Nói cách khác vòng trước ra bài Lương Vạn dùng tiểu vương đánh chết hắn hay sao vậy đứa nhỏ không? Thêm điểm, cứ như vậy hắn cái này đem 70 thì có thế chọc khả năng. Trần Thương lòng đột nhiên lửa nóng, thế chọc là tăng gấp đôi, chính là nói 246 bài cục 70 đánh thành tán nhà mỗi người thua 4 mao. Nếu như thế chọc liền mỗi người liền thua 1 khối 2. Ván này chính là 3 khối 6 nha. Trần Thương bắt đầu một cái sức lực điếu chủ. Hy vọng của hắn là đem tán nhà trong tay Phương Mảnh cũng treo đi ra. Đem trong tay tất cả chủ cũng treo đi ra ngoài. Cuối cùng trong tay liền lưu Exo và Quy. Cuối cùng dùng Exo đẩy ra chết tán nhà trong tay giả Dô. Như vậy hắn trong tay cuối cùng một bản đầm Dô chính là lớn nhất bài. Cái này đem 70 liền thế chọc. Trần Thương dựa theo thiết kế của mình ra bài. Nhưng còn dư lại hai tấm bảng hiệu thời điểm không chút do dự đem Exo quăng ra ngoài. Tam quái và Lương Vạn trong tay đã không có Phương Mảnh. Cũng chạy sạch, chỉ có cái đó thiếu niên trong tay có cách mảnh. Nhưng là hắn cái ném ra một bản Phương Mảnh 10. Bên trong tay ngươi lưu là đầm Dô. Vạn Phong nói một câu, đem trong tay già Dô sáng đi ra. Khu để, phó khu converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/soa/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.